Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đãi ngộ đặc biệt. Sáng ngời nắng sớm chiếu xạ, ấm áp vấp lên, Longinus không vội không chậm ăn mì sợi, mà bôn trước mặt mặt bát sớm đã không còn. Ghế phẳng phất lượt sinh bụi gai, để hắn lo nghĩ bất an uốn qua uốn lại. Ánh mắt thỉnh thoảng tìm đến phía phương xa quân doanh. Longinus tốt cười nói, không cần phải gấp gáp, thời gian còn sớm. Bôn chân tay luống cuống sờ sờ cái ót, xấu hổ cười nói, không, không phải, ta có chút khẩn trương. Longinus lắc đầu, lấy hắn hai ngày này hiểu biết, lần này tại D2 chi bộ bên trong nhập ngũ tân binh bên trong. Bôn thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê. Tuy nói cái này vòng thế giới trương binh cũng sẽ không làm cái gì sắp xếp loại hình. Nhưng bôn loại này chất lượng tốt nguồn mộ lính. Hải quân phương diện não tử bị lừa đá mới có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Tốt a, ta ăn xong, chuẩn bị đi thôi. Longinus yêu nhã ăn xong sau cùng một thanh. Đâu vào đấy nói ra. Ha. Ha ha, bôn cười ngây ngô hai tiếng, xấu xí gương mặt ngược lại càng phát ra dữ tợn, dọa đến trong tiệm không ít thực khách run lẩy bẩy. Gặp Longinus cùng bôn hướng phía chính mình đi tới, chính chế luyện bánh bột lão bản cơ hồ dọa đến đi đứng run rẩy. Tuy nhiên hôm nay khách nhân bởi vì cái kia xấu đến cực hạn đại hán hoảng sợ chạy không ít, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần oán hận. Bởi vì hoảng sợ đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc hắn. Lớn lớn lớn thật to. Đại ca, đây là buổi sáng hôm nay buôn bán ngạch. Lại nhiều lời nói ta chỉ có thể về nhà đi lấy. Nhìn hơn 40 tuổi lão bản. Đối, hung thần ác sát, bôn còn kém quỳ xuống. Liên tục không ngừng đem trong ngăn kéo tiền toàn ngạch lấy ra. Longinus một mặt im lặng. Bôn bộ kia tôn dung, uy hiếp lực quả nhiên vẫn là đại A. Lão bản, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta, ngoặc kép, chờ một chút, ngươi không phải cái kia. Cái kia cứu tiểu nữ hài anh hùng sao? Đem ánh mắt chuyển tới Longinus trên thân. Lão bản rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh kêu to lên. Ta nhớ tới, vậy vị này, là lúc ấy một vị khác anh hùng sao? Rõ ràng lúc ấy là bôn trước hết nhất đứng ra, nhưng hắn hiện tại còn phải dựa vào Longinus tài năng bị người nhận ra. Một mặt là Longinus lúc ấy kịch liệt ngôn từ càng thêm khiến người khác sâu ấn tượng, mà bôn loại kia im ắng chống lại cũng không phù hợp mọi người đối với anh hùng hy vọng. Một phương diện khác thì là bôn bộ kia ác linh gương mặt kinh khủng, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là tội ác chồng chất nhân vật phản diện. Mà Longinus này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng mặt trời khuôn mặt, làm theo càng thêm phù hợp mọi người đối với anh hùng định nghĩa. Nhưng mà, bôn đối với cái này không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại đối Longinus sinh lòng cảm kích, nhờ có Longinus cũng có thể soát mặt. Hắn có thể lần thứ nhất tại sau đó cũng có thể bị người nhận ra. Không khỏi kích động vạn phần nói ra. Ta không là người xấu. Nhìn lời nói này, bị thiếu tướng đại người xưng tán anh hùng. Làm sao lại là người xấu đâu? Lão bản không có nửa điểm không có ý tứ khoát khoát tay nói. Bất quá, tiền này ta liền càng không thể thu. Nếu như ngay cả các ngươi loại này anh hùng tiền đều thu, ta lương tâm là sẽ không đáp ứng. Một phen nói hết lời về sau, hai người rốt cục ném tiền giấy trốn tới. Trước khi đến quân doanh trên đường, bôn đều cười ngây ngô đến có chút mất hồn mất vía, dọa đến chung quanh người đi đường tứ tán thoát đi. Đến về sau, hai người mới phát hiện ấm áp ánh sáng mặt trời bỏ ra còn không đến bao lâu, trong quân doanh liền đã hàng lên 5 đầu trường long, mà nhân số thậm chí còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng gia tăng. hai người liền cấp tốc chiếm trước thời cơ xếp tới trong đội ngũ. Cơ hồ là trong nháy mắt, chuẩn bị xếp tới đầu này đội ngũ người liền thiếu hơn phân nửa. Cho dù là những cái kia gặp nhân số ít muốn chiếm cái tiện nghi người, cũng cách bôn cách xa xa, phảng phất đội ngũ tại bôn nơi đó cắt ra một mảng lớn. Loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, để Longinus thậm chí cũng hoài nghi, bôn có phải hay không ăn sửu sửu quả thực hoặc là xú xú quả thực. Trương binh quá trình rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ cần chắc thí thân thể là có phải có tàn khuyết. Thể năng phải chăng có thể đạt tới yêu cầu. Dù sao, hải quân binh lính phần lớn là lấy súng kíp tiến hành chiến đấu. Cơ sở nhất đường dài phụ trọng cực nhanh tiến tới năng lực vẫn là muốn có. Nhưng mà, cũng là loại này đơn giản chắc thí, vẫn có thật nhiều người vô pháp đạt tiêu chuẩn. Bởi vì, ở cái này hỗn loạn vặn vẹo hải tặc thế giới, rất nhiều tầng bình dân liền cơm đều ăn không đủ no. Thời gian dài ở vào dinh dưỡng không đủ trạng thái, tự nhiên không có khả năng đạt tới bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn. Bởi vì quá trình đơn giản, hao tổn phí thời gian không dài, rất nhanh liền đến phiên Longinus đứng ở phía trước nhất, ghi chép viên cũng không ngẩng đầu lên một chút, cơ giới hóa nói ra tính danh, tuổi tác, lai lịch, sau đó cầm đơn đăng ký về phía sau phương quảng trường chắc thí thể năng. Longinus, 12 tuổi, đại hải trình bên trên Lạc Diệp trấn. Longinus không để bụng, như loại này đơn điệu buồn tẻ công tác, vốn là rất khó duy trì kích tình. Cầm lên chương này, ghi chép viên đưa lấy đơn đăng ký tay trái dừng tại giữ không trung. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi chính là Longinus, cái kia đánh bại cự T Ares Longinus, ngoặc kép chấm chấm, là ta, thật là ngươi, quá tốt, Atkin thượng tá rất sớm đã dặn dò chúng ta nhất định phải chờ đến ngươi. Hiện tại nhanh đi theo ta, ghi chép viên hớn hở ra mặt kéo lại Longinus hướng phía sau đi đến. Thấy hắn báo danh nhập ngũ tân binh sửng sốt một chút. Cái này khác biệt đãi ngộ không khỏi cũng quá đại đi. Một số không rõ ràng cho lắm tân binh đã vỡ lở ra. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ tượng trưng cho tuyệt đối chính nghĩa hải quân, cũng miễn không hướng những quyền quý kia, hướng những đại nhân vật kia cúi đầu sao? Đừng ầm vĩ, yên tĩnh. Cả người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân thượng úy đứng ra lớn tiếng chặn lại nói. Xôi trào quảng trường thêm chút yên tĩnh về sau, cái kia hải quân thượng úy mới tiếp tục nói, cho ta thu hồi các ngươi này nhàm chán ý nghĩ. Nếu như các ngươi cũng tưởng tượng Longinus như thế nhận tôn kính, liền tận lực cho ta qua tăng thực lực lên qua đánh giết hải tặc. Hải quân về kết vẫn là một cái coi trọng công tích cùng thực lực địa phương. Thực, ồn ào phần lớn là hai ngày này ở giữa vừa đuổi tới tân nhân. Chỉ cần là biết hai ngày trước phát sinh này khởi sự kiện người, đối với Longinus hưởng thụ được đãi ngộ phần lớn là hâm mộ nhiều hơn ghen ghét. Dù sao, hơi có chút lý trí người đều có thể biết, loại kia quái vật cùng bọn hắn vốn cũng không tại một cái thế giới. Bất quá, cũng có tâm tư so sánh u ám người, cưỡng ép kiềm chế trong lòng chán ghét, đi đến bôn trước mặt vì bênh vực kẻ yếu. Huy, người cao to, người chẳng lẽ không cảm thấy được không cam tâm sao? Rõ ràng lúc ấy là người trước hết nhất đứng ra, nhưng bây giờ tất cả mọi người chỉ biết là có cái kia làm ra vẻ tiểu quỷ. Mà không, a. Người cái này người quái dị muốn ta làm cái gì? Cái kia vốn định ton hai người quan hệ ra hỏa, bị phẫn nộ bôn một phát bắt được nâng lên giữa không trung cảnh cáo nói. Người nói thế nào ta không quan hệ, nhưng đối Longinus huynh đệ, người miệng tận lực cho ta đặt sạch sẽ điểm. Bôn tuy nhiên nhìn chất phác, nhưng hắn loại này bị bài xích người. Thật tâm bên trong một mực có một cây cái cân. Giống cái này ngoài miệng nói vì muốn tốt cho hắn, nhưng ánh mắt bên trong chán ghét không làm bất luận cái gì ẩn tàng ra hỏa. Bôn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta biết, người mau buông ta xuống. Cứu mạng a! Gây sự người này thực lực coi như không tệ, nhưng đối đầu với tại sở hữu tân binh bên trong đều có thể đứng hàng hào bôn vẫn là kém quá xa. Không có năng lực phản kháng chút nào bị nắm đến giữa không trung về sau. Liền tanh vàng dịch thể đều không ngừng nhỏ xuống. Vốn là còn chút nhíu mày hải quân, đang nghe bôn phẫn nộ quát lớn, nhìn thấy gây sự nhân lang bái biểu hiện về sau, cũng là im lặng không làm ngăn cản. Thân thể là chân chính quân nhân, bọn họ đối với Longinus hành vi chỉ có kính nể, tự nhiên là đứng ở bôn bên này. Cút đi, bôn cũng biết nơi này là địa phương nào. Khắc chế nội tâm tức giận, đem cái này hoảng sợ nước tiểu ra hỏa xoay tròn ném bay ra vài trăm mét xa. A, nghe được này thê lương buồn bã hoảng sợ kêu thảm về sau, cũng là một đám hải quân cũng mi đầu cuồng loạn. Cái này chỉ dám ôm đầu ngồi xổm phòng ra hỏa lại còn có loại thực lực này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.